Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 57, Ô Long. Canh thứ 5, Hino Hyuga. Cái này nhìn như ngày hôm đó nhớ người có được thiếu nữ, kỳ thực căn bản cũng không phải là tương lai nhật ký người có được. Phụ thân của nàng Nguyệt Đảo thú nhân mới thật sự là nhật ký người có được. 10th, nhật ký vì thuần dưỡng nhật ký, có thể thao túng chính mình nuôi một bầy chó đi chiến đấu. Nguyệt Đảo thú nhân ở trò chơi sinh tồn bắt đầu một tháng qua này một con ở mỗi lúc trời tối đi ra. Ngoài tập kích những cái này hư hư thực thực nhật ký người có được nhân. Tạo thành anh đào thấy thành phố gần nhất đông đảo hung tàn phân thây án kiện. Nhưng mà hắn nhật ký tuy là chiến đấu năng lực rất mạnh, nhưng là lại cơ hồ không có phụ trợ năng lực, cho nên cũng vô pháp thu thập tình báo. Đặc biệt còn lại nhật ký người có được tình tương đương báo, hắn không phân biệt được người nào mới là nhật ký người có được. Chỉ có thể chỉ huy chính mình cẩu cắn loạn một trận, đem hắn đối tượng hoài nghi toàn bộ cắn chết. Bởi vì gây nhiều lắm, rất nhanh hắn đã bị bằng mạnh mẽ trinh thám vì mục tiêu thiếu nữ trinh thám thu lại Athena phát hiện phạm tội chân ngựa, với là mỗi ngày đều sẽ ở nhà hắn dưới lầu quan sát cùng theo dõi hắn. Nhưng mà cái này lại khiến cho hắn hiểu lầm thu lại Athena thân phận, cho là nàng là một cái nhật ký người có được. Cuối cùng hắn đem đây hết thảy đều nói cho con gái của mình Hino Hyuga, hy vọng nữ nhi có thể cầm thuần dưỡng nhật ký thay thế bị thu lại Athena, nhìn chòng chọc đến xít. Sao chính hắn đi chiến đấu? Hắn cùng nữ nhi nói hắn trở thành thần mục đích là vì để cho thời gian đảo lưu tới vãn hồi hắn thê tử. Hyuga mụ mụ, biết đây hết thảy Hyuga ở một lần tình cờ phát hiện làm vì bạn học thu lại Athena đối với Amano Hades cảm thấy rất hứng thú thời điểm, cho nên mới ở hôm nay đặt một cái bẫy dẫn thu lại Athena tiến đến. Hiện tại thu lại Athena rốt cuộc đã tới. Còn phải phá hư nàng điện thoại thì tốt rồi. Như vậy phụ thân liền đánh ngã một cái thành thần người cạnh tranh. Cách vãn hồi mụ mụ mục tiêu liền càng gần. Lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi. Nhưng mà Hades cái kia không phải của mình một dạng vũ lực hoàn toàn chấn động nàng. Nàng không biết làm sao nhìn nắm thu lại Athena tay Hades. Cái này rất rõ ràng là phải giúp nàng. Hades, ngươi chuẩn bị trợ giúp nàng sao? Hyuga chật vật nhìn chăm chú vào Hades. Cái kia vẫn ở trong sân kêu thảm cầu thời thời khắc khắc đang nhắc nhở nàng cùng thiếu niên này kình chống nhau hạ tràng. Ta không phải đã nói rồi sao? Như thế mỹ lệ thiếu nữ nếu như bị chó cắn, ta là tuyệt đối xem không được. Hades dường như bất đắc dĩ nhìn đối diện Hyuga. Đây là cái gì lý do a? Hyuga lẩm bẩm nói một câu. Lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi, đem ngươi kéo tới công viên, sau đó để đối với ngươi cảm giác hứng thú thu lại đồng học sau khi biết chạy tới. Kết quả cuối cùng vẫn thất bại sao? Nàng lôi kéo thật trung tâm lui về phía sau mấy bước, hướng về phía bầy chó ra lệnh cho công kích. Nàng tâm lý vẫn tồn tại một tia hơi nhỏ hy vọng. Có thể Hades không che chở được ba người. Bất quá rất nhanh nàng liền ánh mắt đờ đẫn nhìn trong sân thân Kage. Thiếu niên bình tĩnh quét chân, bắt lại cầu cổ đánh về phía những thứ khác cầu. Ra quyền sau đó lại hoành xua tay cánh tay. Dường như nước chảy mây trôi một dạng đem ba người đều phòng thủ đến xít sao. Mà bầy chó lại đang dần dần giảm thiểu. Thẳng đến cuối cùng Hades lấy một cái đá ngang kết thúc công việc. Tất cả cẩu không phải là bị đánh chết, chính là cắt đứt đầu khớp xương không đứng dậy nổi. Hades bên người Yuno ngược lại là vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Mà thu lại Athena ánh mắt liền càng ngày càng không đúng. Thu lại Athena vừa mới bắt đầu là một bộ ánh mắt khiếp sợ. Dù sao nhân loại mạnh mẽ đến nước này không có chút nào khoa học được rồi. Bất quá theo thời gian trôi qua, Nàng biểu tình khiếp sợ bắt đầu dần dần thối lui, từ từ toát ra càng ngày càng cảm giác hứng thú thần tình. Làm trinh thám giác quan thứ 6 đang nói cho nàng biết. Thiếu niên này có bí mật rất lớn. Ta tất cả nói, buông tha đi. Hades thần sắc nhàn nhạt nhìn Hyuga Kazuma trung tâm. Ở an toàn về sau. Thu lại Athena thu hồi nhìn về phía Hades ánh mắt. Bất quá nàng không có tránh thoát, Hades vẫn nắm tay nàng. Nàng có chút không hiểu nhìn đối diện vẻ mặt đờ đẫn Hyuga. Hiện tại đã kết thúc, ta có thể lại cuối cùng hỏi một chuyện không? Ngươi vừa rồi vẫn có nhắc tới ta điện thoại. Ta rất ngạc nhiên vì sao ngươi sẽ vì ta bộ điện thoại di động này mà điên cuồng như vậy. Còn không biết tương lai nhật ký người có được nhóm trò chơi sinh tồn thu lại Athena lúc này vô. Cùng nghi hoặc tại sao phải dùng tánh mạng của nàng tới uy hiếp nàng giao ra chính mình điện thoại. Ngươi vẫn còn giả bộ tỏi sao? Hyuga có chút giễu cợt nhìn thu lại Athena. Ngươi chẳng lẽ không đúng đã chuẩn bị muốn giết chết ta phụ thân rồi sao? Giữa chúng ta có phải hay không có một ít hiểu lầm? Thu lại Athena càng thêm không hiểu. Hyuga phụ thân chính là Nguyệt Đảo thú nhân tiên sinh. Gần đây tựa như thu lại đồng học một mực theo dõi hắn. Thật trung tâm ở một bên giải thích. Nguyệt Đảo thú nhân là cha của ngươi sao? Thu lại Athena khẽ mỉm cười một cái nói ra. Ta mấy ngày nay một mực truy tra một vụ án. Ân, chính là đoạn thời gian gần nhất đêm khuya xuất hiện tàn nhẫn phân thây án kiện. Nguyệt Đảo thú nhân nơi đó dường như có một ít manh mối. Vì vậy, thu lại Athena dường như làm rõ ràng cái gì. Từ từ đến gần Hyuga. Ngươi không phải nhật ký người có được. Hyuga lúc này mới phản ứng được chính mình dường như náo một cái đại ô long. Mà đang ở Hyuga khiếp sợ thời điểm, thu lại Athena đã sắp tốc độ tiến lên trước mấy bước đoạt đi rồi Hyuga vẫn cầm ở trên tay điện thoại. Sau đó nàng lại nhanh chóng thối lui đến Hades bên người. Vừa rồi ta liền chú ý tới, dường như ngươi chỉ vung những thứ này cầu thời điểm vẫn là đối với điện thoại di động ở dưới da. Lệnh, nàng từ từ lật đoạt lại điện thoại. Quả nhiên bộ điện thoại di động này có kỳ quặc. Đây chính là 10TH nhật ký, thuần dưỡng nhật ký. Bộ này nhật ký công năng có thể rõ ràng mệnh lệnh hết thảy nuôi qua cầu. Để bọn họ làm ra bất kỳ động tác gì, trả lại cho ta. Hyuga kêu lên một tiếng sợ hãi, mà thật trung tâm đã cầm trong tay tiểu đao vọt tới. Bất quá căn bản vô dụng Hades xuất thủ, thu lại Athena lắc mình trốn một chút, sau đó một cái lưu loát ném qua vai. Thật trung tâm đã bị quăng trên mặt đất, tiểu đao trong tay cũng bị lấy xuống. Nói cho ta một chút bộ điện thoại di động này sự tình như thế nào. Nếu không, ta liền phá hư nó. Dù sao nếu để cho ngươi cầm tiếp tục tập kích lời của ta liền quá tệ. Thu lại Athena vừa dùng một tay chế phục lấy thật trung tâm, một bên tay kia bóp điện thoại di động. Chờ một chút, Hyuga do dự một chút, vẫn là tình hình thực tế nói ra. Nàng hướng về phía thu lại Athena nhanh chóng giải thích một lần chọn thần sinh tồn quy tắc của trò chơi. Nếu như phá hủy điện thoại di động nói, phụ thân ta cũng sẽ chết. Cuối cùng Hyuga hướng về phía thu lại Athena nói ra, ngươi đã không phải nhật ký người có được. Như vậy sự tình hôm nay chính là một cái hiểu lầm. Ồ, trò chơi sinh tồn, dường như rất thú vị a. Thuần trắng thiếu nữ lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.